Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, tố chất. Lưu Trấn Vĩ quay đầu liền thấy một cái tóc dài che mặt thanh niên đứng ở sau lưng hắn. Dọa kém chút ngã trên mặt đất, tay vịn bàn công tác hoảng sợ run giọng nói: "Kiệt Kiệt thiếu, nếu như không phải là bởi vì bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ngươi bây giờ đã là một người chết. Phế vật giống như ngươi vậy bây giờ không có lý do tiếp tục sống trên đời. Hiện tại chính là nhiệm kỳ mới thời kỳ mấu chốt." Lưu Trấn Vĩ tiếng hô rất cao, rất có thể tiếp tục liên nhiệm. Hơn nữa Hỗ Hải là cái vô cùng trọng yếu thành thị. Sở dĩ phía trên đều đang chăm chú. Nếu như không phải sợ Lưu Trấn Vĩ ở cái này chết rồi ảnh hưởng quá lớn, hắn không có khả năng tiếp tục lưu Lưu Trấn Vĩ còn sống trên đời. Nghe thấy tóc dài nam không có ý tứ giết hắn, Lưu Trấn Vĩ thở phào một cái, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, nói: "Kiệt thiếu, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này." "Hừ, ngươi có cái năng lực kia xử lý tốt sao?" Tóc dài nam lạnh giọng một tiếng, nói: "Ngươi nhớ kỹ, nếu như sự tình một khi bại lộ mà nói, ngươi chỉ có một cái lựa chọn, nếu không mà nói, các ngươi lưu ra cũng không cần lưu." Tóc dài nam rời đi về sau, Lưu Trấn Vĩ sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói: kết thúc rồi, toàn bộ kết thúc rồi." Tóc dài nam ý nghĩa đã rất rõ ràng, để cho hắn đem toàn bộ sự tình cho tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là vụ án lớn như vậy, vô luận là ai cũng là cái chết, nhưng nếu như hắn không đáp ứng, liền không chỉ là một mình hắn chết rồi, khả năng cả nhà đều phải chết sạch. Lấy tóc dài nam tính tình rất thủ đoạn, muốn giết quang toàn bộ người của Lưu gia, không uổng phí chút sức lực. Hắn đột nhiên vô cùng hối hận chính mình lúc trước vì thượng vị lựa chọn cùng tóc dài nam hợp tác. Nhưng bây giờ cũng đã chậm, hơi vùng vẫy một hồi về sau, Lưu Trấn Vĩ liền làm ra quyết định, một người chết dù sao cũng tốt hơn cả nhà đều phải chết tốt. Hoàng Đình câu lạc bộ, Nhâm Thiên Dương nói: "Lão đại, cái kia A Kiệt giống như đi tìm Lưu Trấn Vĩ." "A, Lưu Trấn Vĩ có dị thường gì sao?" Yến Phong lông mày nhướn lên nói: "Không có cái gì dị thường, trừ bỏ tính tình nóng nảy một chút bên ngoài, cũng không cái gì." Nhâm Thiên Dương nói: "Hắc hắc, là muốn bỏ xe giữ tướng sao?" Yến Phong dùng cái mông cũng có thể đoán được A Kiệt đi tìm Lưu Trấn Vĩ là vì cái gì. Đơn giản chính là để cho hắn đem sự tình tất cả đều cho tiếp tục chống đỡ. Không nên để cho hỏa thiêu đến, không nên đốt tới người. "Lão đại, A Kiệt làm việc quá cẩn thận rồi. Chúng ta căn bản không có tìm tới mảy may có quan hệ hắn manh mối. Nếu như Lưu Trấn Vĩ một người khiêng, chúng ta cũng không thể làm gì được hắn." A, Chu Văn Khải nói. "Không có gì có thể làm cho Lưu Trấn Vĩ chủ động chịu chết, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là hắn một nhà lớn nhỏ tính mệnh. A Kiệt có thể làm như thế, chúng ta liền không thể làm như vậy sao? Chúng ta mẹ nhà hắn lại không phải là cái gì người tốt." Yến Phong quệt miệng nói: "Hắc hắc, cái kia ta hiện tại liền đi đem Lưu gia người một nhà tất cả đều cho chộp tới." Nhâm Thiên Dương dứt lời liền muốn khởi hành. "Chậm đã, bây giờ còn chưa phải là thời điểm, lập tức để cho người ta nghiêm khống giám thị người của Lưu gia, đợi đến ngày kia động thủ lần nữa." Yến Phong nói: "Không sai, bọn họ cũng không phải không chịu nổi một kích, thật muốn đem bọn hắn làm phát bực, chó cùng rứt dậu, hội phiền phức không ngừng." Chu Văn Khải cũng đồng ý nói: "Vậy chúng ta cũng không thể không hề làm gì đi. Dù sao cũng phải tìm một chút nhi việc để hoạt động nha." Nhâm Thiên Dương nói: "Gần nhất làm công chức, mỗi ngày đều là ngồi trong phòng làm việc, trong miệng nhạt đến điều tới. Nếu như không phải Yến Phong mệnh lệnh, đoán chừng hắn đã sớm bỏ gánh không làm loại này nín chết người việc." Đúng lúc này, Yến Phong điện thoại vang lên, là một cái mã số xa lạ. Kết nối về sau, nói: "Người tốt, xin hỏi vị ấy." "Hello, thân yêu Phong, người có muốn ta sao?" Đầu bên kia điện thoại là một cái tràn đầy dương luận điệu Hán ngữ. Nhưng không hề nghi ngờ, cái thanh âm này nhu hòa bên trong lộ ra gợi cảm. Mặc dù không biết đạo trưởng cái dạng gì, chỉ là thanh âm này cũng đủ để làm cho người miên man bất định. Yến Phong tay run một cái, trừng to mắt nói, yêu tinh, chán ghét, còn để người ta yêu tinh, người ta rõ ràng là thiên sứ có được hay không? Điện thoại bên kia bất mãn nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ điện thoại ta? Ngươi một cái bại hoại, nói qua liên hệ ta, đã lâu như vậy một lần đều không có liên lạc qua ta. Là không phải cố ý trêu chọc ta. Bất quá, bị hôm nay dùng coi trọng người là không chạy thoát được đâu. Hì hì, ta bây giờ đang ở Hỗ Hải. Yến Phong lập tức từ trên ghế salon nhảy, một bộ gặp quỷ sống biểu lộ nói. Người đến Hỗ Hải, buổi tối hôm nay hội có một cái tiệc rượu. Ta nghĩ người nhất định sẽ phi thường vui lòng tới gặp ta một mặt. Nếu như đêm nay không thấy được mà nói, ta cũng sẽ không để ý chủ động đi tìm ngươi. Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Yến Phong kém chút khóc lên. Mua cái biểu hiện, cái này chết yêu tinh làm sao lại cùng kẹo da trâu giống như. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chẳng phải là không cẩn thận đem ngươi cái kia cái gì sao? Lại không phải cố ý. Hơn nữa còn là ngươi chủ động. Lại nói, các ngươi người phương Tây không đều là vô cùng cởi mở sao? Làm sao một mực dây dưa không rõ chứ? Đúng lúc này, Sở Tiếu Lâm dẫn một cái anh tuấn người nước ngoài đi tới. Yến Phong mặt tối sầm, nói, Hưu, ngươi tới làm gì? Hưu cười hì hì nói, lão đại, cũng không phải ta chủ động tới tìm ngươi, là phụ mệnh tới đưa thiệp mời. Yến Phong lập tức xông lên trước, một cái bạo lật hung hăng đập vào Hưu trên đầu, mắng, dày thối, nói, có phải hay không là ngươi đem hành tung của ta tiết lộ cho nàng? Hưu bưng bít lấy đầu cả phòng tán loạn gào to, lão đại tha mạng a, ta không phải cố ý a, ngươi cũng biết, nếu như nàng muốn hỏi, ta không dám nói láo a, hừ. Yến Phong lạnh rên một tiếng, buông tha Hưu, hắn đương nhiên biết rõ, Hưu không có khả năng chống lại người kia mệnh lệnh, nói, nàng lần này đến Hỗ Hải làm gì? Đồng thời hắn cũng biết, người kia nếu như muốn tìm hắn, tuyệt đối không có khả năng chờ tới bây giờ. Hưu sờ lấy đầu của mình, vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không biết a. Nàng chỉ nói là tới làm Lương Nguyệt Thu tiểu thư lần này diễn sướng hội khách quý. Cái gì? Nàng là tới làm khách quý? Yến Phong trừng to mắt, lấy người kia tại giới ca hát địa vị thế mà lại cho người khác buổi hòa nhạc làm khách quý. Chẳng lẽ không chê rơi giá trị bản thân sao? Còn là Lương Nguyệt Thu tại giới ca hát bên trên đã có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lại có thể mời động người kia. Người muốn biết cái gì còn là tự mình đi hỏi nàng đi. Ta đi trước. Hưu ném tấm kế tiếp thiếp mời nhấc chân chạy. Hắn biết rõ lão đại hiện tại tâm tình không tốt lắm. Đợi tiếp nữa lời nói lại chịu mấy cái bạo lật hái hoa không được. Hắn nói cái gì cũng là ngân hàng Thụy Sĩ Server China Thượng Hải Tổng Giám Đốc Hải. Cũng là muốn mặt mũi không phải sao. Yến Phong cầm thiếp mời gương mặt táo bón biểu lộ. Mẹ. Có đi hay là không đâu. Cuối cùng vẫn là quyết định đi. Bằng không, chờ người kia ồn ào, liền không tốt lắm thu trang. Hắn không hoài nghi chút nào người kia có năng lực vì tìm hắn. Đem toàn bộ Hỗ Hải đều quấy long trời lở đất. Tiệc rượu ở một cái phi thường nổi danh trong trang viên cử hành. Yến Phong đuổi tới về sau, chỉ thấy bên ngoài đã đậu đầy các loại các dạng xe sang trọng. Trước tới tham gia rượu hội mọi người quần áo ngăn nắp. Giống như rất chính thức bộ dáng. Yến Phong thấy được rất nhiều cái gọi là giới ca hát thiên vương. Ngày sau, ngày bình thường từng cái đều túm ngồi chém gió tự kỷ giống như. Nhưng bây giờ lại đều vô cùng cẩn thận. Bởi vì tại người kia trước mặt, bọn họ căn bản không có túm tư cách. Trừ cái này sao giới ca hát bên trên minh tinh bên ngoài. Yến Phong còn chứng kiến một chút quan phương người. Trừ cái đó ra, bảo vệ lực lượng cũng có vẻ hơi dày đặc. Trừ bỏ mấy cái mũi dài ngoại quốc bảo tiêu bên ngoài. còn có một đám bốn phía đi loanh quanh hán tử. Nhìn bước chân kia liền biết là quân nhân. Xem ra, người kia đến chính thức cũng đã nhận được tin tức. Yến Phong tới gần đại môn. Lập tức có mấy cái nam tử tiến lên đem hắn ngăn lại. Nói, tiên sinh, xin lấy ra thiếp mời. Ngay tại hắn muốn móc ra thiệp mời thời điểm, một cái mũi to ngoại quốc bảo tiêu đi tới. Nói, không cần, hắn có thể đi vào. Yến Phong vừa thấy cái kia ngoại quốc bảo tiêu, lập tức nhếch miệng tiến lên vỗ bờ vai của hắn nói. Hello, Heru, đã lâu không gặp a, có hay không nhớ ta a? Gọi Heru bảo tiêu khóe miệng co quắp một trận nói. Yến tiên sinh mời đến. Công chúa điện hạ đang đợi ngươi. Ai nha, chớ nóng vội nha. Hai anh em chúng ta nhi thời gian dài như vậy không gặp. Trước tâm sự nha, tới tới tới. Trước rút điếu thuốc, Yến Phong nói xong móc ra trong túi quần ngày bình thường không nỡ rút rúm. Gió thuốc lá, móc ra một cái đưa tới. Nói, thế nào, Trung Hoa tạm được. Ta cho ngươi biết, Trung Hoa cô nàng càng hăng. So với các ngươi Anh quốc cô nàng xinh đẹp nhiều. Các ngươi nơi đó cô nàng mặc dù mở ra, có thể là chúng ta Trung Hoa cô nàng có nội hàm. Đừng nhìn ban ngày từng cái thục nữ ghê gớm, nhưng một đến buổi tối, Yến Phong càng nói càng thái quá. Heru thần sắc cứng ngắc, đưa tay sờ về phía bên hông, thanh âm trở nên lạnh nói. Yến tiên sinh mời đến, ta không hy vọng công chúa điện hạ đợi lâu. Đừng rút súng nha, ta dựa vào, người con mẹ nó cứng đầu. Đây là xã giao, người biết cái gì là xã giao sao? Thảo, xã giao cũng đều không hiểu. Đáng đời ngươi coi cả đời bảo tiêu. Yến Phong gặp Heru đều đã thương trốn ra được. Đành phải hùng hùng hổ hổ đi vào trang viên. Tới tham gia tử hội người cũng là người có thân phận có địa vị. Trông thấy một cái quần áo xốc xếch ra hỏa đi đến. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ cũng là gương mặt chán ghét. Tại sao có thể có dạng người này tiến đến đâu? Lúc này, một cái trang phục đoan trang, mang theo một cặp kính mát nữ tử cau mày, dùng cứng rắn hán ngữ bất mãn nói. Các ngươi Trung Hoa người đều là như vậy không có tư chất sao? Tại bên cạnh cô gái là một cái anh tuấn nam tử. Cười nói, Di Hê tiểu thư mời không nên tức giận. Người này nhất định là phía ngoài bảo tiêu không cẩn thận bỏ vào đến. Ta đây liền đuổi hắn đi. Mặc dù có đoạn khoảng cách, có thể Yến Phong đã đem nói chuyện của bọn họ đều nghe hết. Há mồm liền mắng, đuổi ta đi, đuổi đầu của mẹ ngươi a. Mọi người đều nói chúng ta Trung Hoa người không có tố chất. Ngươi còn đập người ta mông ngựa, ngươi con mẹ nó còn muốn ra mặt không? Cái kia anh tuấn nam tử lập tức liền giận. Âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh, mời ngươi lập tức rời đi, bằng không mà nói, ta liền gọi bảo an. Nếu không phải vì giữ gìn hình tượng của mình, hắn không phải một cái tát mạnh tử quất tới không thể. Nữ tử kia mặt coi thường lắc đầu nói ra, biết rõ ta vì sao một mực không thích Trung Hoa sao? Liền là bởi vì các ngươi Trung Hoa người tố chất quá thấp kém. Lần này nếu như không phải là bởi vì phai tiểu thư, ta sẽ không tới tham gia lần này tử hội. Yến Phong nhìn về phía nữ tử kia, tiểu xảo tinh xảo hạt dưa khuôn mặt nhỏ, làn da liền cùng tươi mới đậu hủ non giống như có thể chen ra nước. Cứ việc mang theo một cặp kính mát, cũng có thể nhìn ra đây là một cái siêu nhất lưu đại mỹ nữ. Đối với mỹ nữ, Yến Phong luôn luôn đều nguyện ý cho ra hảo cảm. Thế nhưng là nữ nhân trước mắt này thật là làm hắn sinh không nổi hảo cảm. Nếu như chỉ là đơn thuần nói cá nhân hắn không có tố chất, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại sẽ còn xin lỗi. Dù sao hắn xác thực không có gì tố chất, nên mắng, có thể nữ nhân này không nên quơ đũa cả nắm, đem toàn bộ Trung Hoa người đều mang tới. Xuất phát từ dân tộc vinh dự cảm giác, hắn làm sao lại không tức giận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,